Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, tuyệt đối lực lượng, chương 205, tuyệt đối lực lượng giao thừa. Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi mặt mũi tràn đầy không thôi đem Thư Hân đưa đến cư xá bên ngoài. Vào đông nắng ấm bị tầng tầng lớp lớp lá cây loại bỏ. Trên đất vầng sáng khẽ đung đưa, Thư Hân nụ cười nồng đậm. Đáy mắt chỗ sâu một vòng áy náy chớp mắt là qua. Cha, mẹ, ta liền bồi sư phụ đi qua cái giao thừa. Sáng mai nhất định trở về cùng các người ăn Tết. La Thục Nghi là biết Diêm Đình lợi có bao nhiêu. Sủng nữ, nàng thất lạc sau khi, càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Ngươi đường lão sư nơi đó cũng đừng quên, dừng lại một lát. Ngươi có hiếu tâm, cha mẹ cũng cảm thấy rất hạnh phúc đầu năm nay. Có thể đem tất cả trưởng bối cảm xúc chiều cố đứa bé. Dù sao không nhiều lắm mà Ni Thư Hân cõng ba lô lệch vai. Nụ cười chói mát, kia cha mẹ ta liền đi trước, nói xong. Nàng liền trực tiếp lên bên đường xe taxi. Trực tiếp đi đường chung trong nhà. Đường chung đang tay cầm vòi hoa sen. Cho trong sân hoa hoa thảo thảo tưới nước. Đột nhiên nhìn thấy Thư Hân. Hắn hơi có chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lúc này sao ngươi lại tới đây? Nghĩ đến năm ngoái đêm trừ tịch, cũng là Thư Hân bồi tiếp hắn qua. Hắn nhịn không được nói. Ban đêm tới là được rồi. Ban ngày bồi bồi cha mẹ ngươi, Thư Hân tiếp nhận vòi hoa sen. Ta một hồi muốn đi kinh thị, có hai cái sư phụ cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. Năm nay cùng hắn qua giao thừa, đường chung trong lòng nhất thời trồi lên nồng đậm mùi giấm. Hắn không vui nói, lão gia kia tử một người qua là được rồi, Thư Hân nhìn cái này lão ngoan đồng bộ dáng. Nhịn không được vui vẻ, vội vàng hống nói, liền năm nay, về sau chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ ăn Tết có được hay không? Đường chung hừ hừ một tiếng, vội vàng trở về phòng bên trong xuất ra một bộ đồ uống trà. Thư Hân nhìn đường chung động tác nước chảy mây trôi, chẳng biết tại sao. Nàng tâm tình nặng nề lập tức thư giãn, lười biếng dựa vào ghế, nhìn mênh mông vô bờ bầu trời, nàng lộ ra một vòng thâm thùy ý cười, ăn nhiều như vậy đắng, mới thành tựu như vậy, càng đừng đề cập hiện nay sinh hoạt tốt đẹp như vậy. Thân nhân khỏe mạnh, nàng là tuyệt đối không cho phép bất kỳ vật gì đến phá hư. Cùng đường chung hàn huyên hồi lâu, Thư Hân thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền đi sân bay, đợi cho kinh thị, màn trời đã đen kịt một màu, bởi vì lấy đêm trừ tịch nguyên nhân, cho nên so sánh với thường ngày, cái này rộn rộn ràng ràng thành thị lộ ra có chút quạnh quẽ. Nàng sau khi xuống xe, một mình đi ở bên đường bên trên, nhìn thần sắc vội vàng lại ức chế không nổi vui sướng tâm tình người đi đường. Nhìn đèn đường mơ vàng, nhìn vô biên bầu trời đêm. Cuối cùng đã tới mục đích, lấy máu tươi làm dẫn, sao sao làm tế lục hoa trận cường độ làm người nhìn thấy mà giật mình. Phá trận người, tu vi chỉ có thể so điều khiển lục hoa trận người mạnh. Đồng thời mạnh không chỉ là một chút điểm mà ni của lão khổ tu mấy chục năm. Có thể làm được điểm này, trong nước căn bản không có loại tồn tại này, cho nên, Thư Hân chỉ có thể mở ra lối riêng, nàng hít sâu một hơi. Dứt khoát quyết nhiên bước vào trong trận pháp, không thành công, tiện thành nhân, ngay tại Thư Hân bước vào trận pháp trong nháy mắt, lục hoa trận lập tức thúc động, cùng lúc đó, tỏa ra ánh sáng lung linh trong suốt màn sáng dâng lên. Nhưng che giấu tại nhà nhà đốt đèn ở giữa, căn bản không đáng chú ý, coi như cái này chút ba động, lập tức đưa tới chưa quan tâm kỹ càng lấy sáu hoa đại trận nhân sĩ phát giác. Càng đừng đề cập, toàn thân toàn tâm đắm chìm trong lưỡng nghi nghịch chuyển đại trận bên trong Diêm Đình Lợi dự biết. Khanh, Diêm Đình Lợi kinh nghi bất định, hắn nghiêng đầu nhìn về phía không chút biểu tình Văn Khanh. Ngươi cảm nhận được sao? Nào có người tiến trận? Hắn có chút tức giận, đều bàn giao qua bao nhiêu lần, trận pháp này bá đạo âm tà, sau khi đi vào khó thoát khỏi cái chết, đều không cần mệnh sao? Văn Khanh ánh mắt rơi vào lục hoa trận vị trí trung tâm. Nàng có chút mã không cho phép, chúng ta chuẩn bị đều không khác mấy. Thời gian đến cùng, nếu không chúng ta đi xem một chút, miễn cho đến lúc đó xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Liên tiếp sau cùng một tia hy vọng đều hủy, Diêm Đình Lợi không nói hai lời trực tiếp ứng thanh. Tốt, khoảng cách gần nhất, trước đi qua nhìn một chút ra Diêm Đình Lợi bên ngoài. Bốn phương tám hướng từng cái phương hướng, đều có bóng người bước chân vội vàng hướng cùng một vị trí đi đến. Vẻn vẹn nửa giờ, những cái kia tại quán trà xuất nhập chúng đại sư đều dồn dập đến. Giờ phút này mọi người nối liền không dứt phát ra tiếng. Chu đại sư cau mày, ta đến sớm nhất, đã từng điều tra, đích thật là có người tiến vào. Xem ra tu vi không kê monster, Phùng đại sư ngắm nhìn bốn phía. Đại trận này ngay cả ta bọn người sĩ đều không dám tiến vào. Hắn đi vào là chịu chết sao? Ngụy đại sư trên mặt xuất hiện một vòng do dự, chẳng lẽ lại là đi phá trận? Bất quá lời nói này ra, liền chính hắn cũng không quá tin tưởng. Tần đại sư trầm ngâm một lát, ta cảm thấy lão Ngụy suy đoán thật là có khả năng. Ta vừa mới cảm thụ một chút, cái này lục hoa trận bây giờ ra ngoài công kích trạng thái. Hiển nhiên đi vào người đối với nó có ý uy hiếp. Nếu là thất bại, chúng ta lại tiếp tục lúc trước chuẩn bị mới là, hắn dừng lại một lát. Trong giọng nói hiếm thấy mang theo khâm phục, cũng không biết đi vào đến tột cùng là ai, Văn Khanh thần sắc nhu hòa. Nàng mở miệng nói, bất kể là ai, cũng là vì quốc gia này. Chúng ta cùng một chỗ thay hắn cầu phúc đi, nói xong. Nàng uốn gối ngồi xếp bằng. Nhưng vào lúc này, Diêm Đình Lợi chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tại yên tĩnh trong không gian phá lệ vang dội, hắn run lên trong lòng, đợi nhìn thấy điện báo biểu hiện về sau, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lão Đường, không phải là cùng ngươi nói ta hôm nay có chuyện rất trọng yếu sao? Không nên quấy rầy ta, Đường Trung cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng đừng đắc ý, Hân Hân nói. Sang năm bắt đầu, đều sẽ theo giúp ta qua giao thừa, ta gọi điện thoại đến liền là để cho ngươi biết, về sau ngươi đừng ra bá chiếm Hân Hân. Diêm Đình Lợi sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, ngươi nói cái gì, Hân Hân không ở Hương Thị. Cách điện thoại, Đường Trung cũng không có phát giác được Diêm Đình Lợi không thích hợp. Hắn hừ một tiếng, đương nhiên, ngươi cũng đừng trang mô tác dạng. Trong lòng không chừng còn vụng trộm vui đi, Diêm Đình Lợi toàn thân đã tuôn ra cảm giác bất lực. Điện thoại rớt xuống đất, hắn hốc mắt lập tức phiếm hồng, không nói hai lời liền trực tiếp hướng lục hoa trận trong trận tâm phương hướng mà đi. Ngụy đại sư vội vàng đem Diêm Đình Lợi níu lại. Lão Diêm, ngươi làm cái gì vậy? Diêm Đình Lợi như muốn điên cuồng, ngươi buông ra cho ta, trong này là đồ đệ của ta. Đồ đệ của ta a, hắn từng thanh Ngụy đại sư vứt qua một bên. Ta muốn đi cứu nàng, Thư Hân. Lại là Thư Hân, mọi người ở đây đối với Thư Hân ấn tượng ngược lại là 10 phần khắc sâu. Thật không nghĩ đến, như thế một cái nhỏ yếu nữ lưu hạng người dĩ nhiên không nói tiếng nào tiến vào trận pháp. Tần đại sư gặp Diêm Đình Lợi cảm xúc thất thường, liền tranh thủ chế trụ. Diêm Đình Lợi ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Một hồi lưỡng nghi nghịch chuyển đại trận còn cần ngươi xuất thủ. Ngươi bây giờ đi, lại muốn cho chúng ta mất đi hy vọng sao? Diêm Đình Lợi nghe vậy, như bị sét đánh, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nghẹn ngào nói, đều tại ta, nàng như vậy hiếu thuận đứa bé, lại như vậy cố chấp, ở đâu là có thể tùy tiện nói thông được, nếu là nàng có chuyện gì, ta làm như thế nào đi đối mặt cha mẹ của nàng? Đối mặt Đường Trung A, đứa nhỏ ngốc, thật là khờ đứa bé A. Diêm Đình Lợi khóc đến số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này, hắn tựa như là một đứa bé bất lực, khóc ròng ròng. Văn Khanh mở mắt ra. Giờ phút này trong đầu của nàng trồi lên Thư Hân xinh xắn động lòng người bộ dáng. Nhịn không được thật sâu thở dài một hơi. Lão Diêm, ngươi đừng như vậy, đi vào không nhất định là Thư Hân. Vạn nhất là những người khác đâu. Lui 10.000 bước, nếu thật là Thư Hân, người xuất ra nàng ngày sinh tháng đẻ, chúng ta đến thay nàng cầu phúc, dù sao cũng sau ngươi không hề làm gì muốn tới tốt lắm mà đi. Diêm Đình Lợi vẫn như cũ sụp đổ che lấy đầu. Khẳng định là Thư Hân, khẳng định là nàng, hậu chi hậu giác kịp phản ứng Văn Khanh về sau. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, cầu phúc, thay nàng cầu phúc, dù là gấp ta thọ, cũng muốn phù hộ nàng bình an, hắn ánh mắt cầu khẩn nhất nhất rơi tại cái khác đại sư trên mặt. Tất cả mọi người không nói hai lời, tương tự bàn mà ngồi, bắt đầu cầu phúc. Diêm Đình Lợi nhịn không được thâm thâm nhìn thoáng qua lục hoa trận trung tâm phương hướng. Hai hàng chọc lệ mà xuống. Sau đó, hắn chậm rãi đóng lại mắt. Thư Hân, ngươi có thể nhất định không xảy ra chuyện gì à? Trượt rơi xuống đất điện thoại giờ phút này lóe lên lóe lên. Hiển nhiên vẫn còn trò chuyện trạng thái. Đường Trung nghe cái này đơn giản dăm ba câu. Nơi nào có thể không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Diêm Đình Lợi, ngươi nói cho ta rõ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể chú định không có ai trả lời hắn. Đường Trung ở trong viện phản phục độc bộ, có thể loại kia tâm tình bất an càng ngày càng đậm. Cuối cùng, hắn dứt khoát khóa cửa sân, vọt thẳng đi sân bay, chẳng lẽ hắn đời này đều là mẹ góa con côi mệnh. Chú định không thể có thân nhân của mình sao? Thư Hân tình thế. Cũng không có đám người trong tưởng tượng như vậy nước sôi lửa bỏng. Nàng tế ra mời hối đoái kim cương trác, 500 rực rỡ lồng ánh sáng đem Thư Hân chung quanh một tấc chi địa toàn bộ bao phủ lại. Lục hoa trận vận chuyển ở giữa, trắng đen xen kẽ mênh mông năng lượng, ở trong thiên địa chậm rãi ngưng tụ, sau đó huyễn hóa thành chủy thủ hình, nặng nề mà đánh vào kia lồng ánh sáng bên trên. Mới đầu, lồng ánh sáng nguy nhưng bất động, nhưng theo lực công kích cường độ càng ngày càng cao, kia lồng ánh sáng cũng run rẩy không ngừng đứng lên. Thư Hân lặng lẽ nhìn kia từng đạo công kích, trong cơ thể huyền lực nhanh chóng vận chuyển. Nếu là Diêm Đình Lợi ở đây, hắn nhất định có thể nhìn ra, Thư Hân cũng vô dụng hắn dạy phương pháp tu luyện, mà là cái khác, trong không khí bởi vì va chạm mà nổi lên gợn sóng. Cù lão giữ tợn mặt, dần dần hiển hiện ra, mặc dù lấy thân tế trận, nhưng lục hoa trận chính là hắn. Hắn chính là lục hoa trận, không biết lượng sức đồ vật, ta nhìn trận pháp công kích ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Bảo khí cho dù tốt, năng lượng cũng cuối cùng cũng có tiêu hao hầu như không còn một khắc này, ta nhìn ngươi chính. Là đi tìm cái chết, Thư Hân trên mặt xẹt qua mỉa mai. Nàng hít thở sâu một hơi, quát nhẹ nói, thuận buồm xuôi gió, không gian tĩnh lặng vài giây, xa xôi hướng tây bắc, bỗng nhiên rung chuyển, một giây sau, một đạo vô tận lực lượng phóng lên tận trời, lộ ra trùng trùng điệp điệp, nhị long đằng phi, phương bắc lực lượng đồng dạng trùng thiên. Nhưng so sánh tại tây bắc, kém hơn một chút, tam dương khai thái, lần này là phía đông bắc, tứ quý khai thái, đông phương. Cù lão nhìn Thư Hân cử chỉ, không rõ ràng cho lắm đồng thời, nhưng có chút ẩn ẩn sợ hãi, ý thức được không thể lại tiếp tục, hắn vội vàng nhanh chóng vận chuyển trận pháp, chỉ hy vọng mau chóng xóa bỏ Thư Hân. Ngũ Phúc Lâm Môn, phía đông Nam Môn Sơ, Lục Lục Đại Thuận, Nam Phương. Thất Tinh Cao Chiếu, phía tây Nam Môn Sơ, Bát Phương Đến Tải, phương tây. Cù lão cảm thụ được tám đạo ngập trời lực lượng. Hắn nhẫn nhịn lại bất an, chỉ cười lạnh nói, những lực lượng này mạnh thì có mạnh, nhưng với ta mà nói vẫn như cũ không tạo được ảnh hưởng. Mà lại ngươi thật sự có thể tào tháo khống những lực lượng này sao? Thư Hân trên mặt chậm rãi trồi lên ý cười, nàng chậm rãi nói, cửu cửu đồng tâm, thập toàn thập mỹ, giữa thiên địa kia tám đạo lực lượng trong nháy mắt hướng Thư Hân phương hướng. Hội tụ. Cuối cùng tụ tập tại Thư Hân trong cơ thể, Thư Hân cuồng nôn một ngụm máu tươi, cùng lúc đó, bàng bạc lực lượng, trực tiếp đánh gãy nàng xương cốt, thanh thúy tiếng tạch tạch, khiến cho người cảm thấy tê cả da đầu, mà máu tươi, trên không trung bắn tung tóe, càng có vẻ Thư Hân thân ảnh thê lương, kim cương trác tại mãnh liệt này lực lượng dưới, trực tiếp hóa thành cho tan, Thư Hân đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Không quan tâm toàn thân đau đớn, nàng tiếp tục điều động cận tồn huyền lực, đem kia 8 đạo lực lượng hóa thành 1 đạo. Ngày hôm nay, là đêm trừ tịch ngươi ý đồ dùng lục hoa trận phá hư kinh tế. Tạo thành đại loạn, thậm chí cả để quốc gia sụp đổ. Ta liền muốn để ngươi xem một chút, cái này mấy tỷ bách tính chúc phúc lực lượng, cù lão. Đây hết thảy đều kết thúc cuối cùng kia đạo lực lượng. Trực tiếp rơi vào trận pháp chỗ mấu chốt, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là trò đùa. Lục hoa trận cũng không ngoại lệ, giờ phút này, nó bị cái này phá vỡ kéo khô mục lực lượng phá hư sạch sẽ. Cù lão mục thử muốn nứt, giờ này khắc này, Thư Hân không thể nghi ngờ là hắn hận nhất người. Đã như vậy, vậy ngươi liền bồi ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi, còn sót lại trận pháp lực lượng. Tại cù lão thôi động dưới, nhanh chóng hướng Thư Hân vị trí mà đi, Thư Hân con ngươi đột nhiên co lại. Khóe miệng nàng nổi lên một trận cười khổ, tính toán nhiều như vậy, không có tính tới cụ lão còn lưu lại như thế một tay. Xem ra lúc đầu có thể còn sống trở về, dưới mắt cũng không thể, nàng nhắm mắt lại, lẳng lặng mà chờ đợi tử vong. Mặc dù biết cha mẹ sẽ khổ sở, sư phụ sẽ khổ sở, bạn bè sẽ khổ sở, có thể nàng tình nguyện ích kỷ hy sinh chính mình, cũng muốn làm cho tất cả mọi người đều tốt. Đời này, cũng không có gì tiếc nuối đi, mà nhưng vào lúc này, Thư Hân trước mặt, lại là đột nhiên xuất hiện một tầng lồng ánh sáng, đồng dạng tỏa ra ánh sáng lung linh, tương tự tràn ngập năng lượng, cù lão cuối cùng một đạo công kích rơi vào lồng ánh sáng bên trên. Trong nháy mắt triệt tiêu phần lớn lực lượng, mà còn lại, nhưng là hung hăng đánh vào lồng ngực của nàng chỗ, Thư Hân kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể bay ngược mà ra, làm đánh tới mặt đất lúc, nàng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, lục hoa trận nhưng là triệt để tan thành mây khói. Thư Hân thân ảnh cũng rơi vào mọi người trong mắt. Diêm Đình Lợi ngơ ngác nhìn Thư Hân thân ảnh, hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Hắn vội vàng chạy như bay, có thể đang đến gần Thư Hân lúc, lại do dự không dám đụng vào. Hắn sợ mình bất luận cái gì một chút động tác, tăng thêm thương thế của nàng. Người đứa nhỏ này, làm sao như thế không hiểu chuyện? Sự tình gì đều muốn khoe khoang sao? Nói chuyện đồng thời, thân thể của hắn không cầm được rung động. Thư Hân khóe miệng tràn đầy máu tươi. Nhìn thấy Diêm Đình Lợi, nàng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Sư phụ, ta nói qua, ta có biện pháp. Ta sẽ không để cho ngươi có việc. Diêm Đình Lợi lại lần nữa rơi xuống nước mắt. Đứa nhỏ ngốc, ngươi cái hài tử ngốc này à. Thư Hân chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng cạn. Nàng nỗ lực nói, đều là ta nguyện ý. Sư phụ, đừng nóng giận, nói xong. Nàng cũng không chịu được nữa. Hôn mê đi, hệ thống khí cấp bại phôi nói. Thư Hân, ngươi tính toán ta. Diêm Đình Lợi nhìn Thư Hân hào không sức sống mặt. Giống như là như bị điên. Cứu người, nhanh cứu người, nhanh cứu người. Hắn cảm thấy mình đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm gì. Sau lưng Văn Khanh ba bước cũng làm hai bước đi đến Thư Hân bên người, đưa tay sờ một chút mạch đập. Nàng bị nội thương rất nghiêm trọng, đừng nhúc nhích nàng, đưa nàng đi bệnh viện. Tốt tại mọi người cầu phúc có tác dụng, nếu không Thư Hân nơi nào còn có được cứu cơ hội. Thế giới này, bất kỳ cái gì sự tình quả nhiên là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngụy đại sư, Phùng đại sư bọn người, nhưng là không thể tin đứng ở một bên. Hiển nhiên còn không có từ lục hoa trận bị phá sự thật bên trong lấy lại tinh thần. Cái này Thư Hân, thật sự là không rõ ràng cho lắm. Một tiếng hót lên làm kinh người a, tốt như vậy người kế tục. Thật sự là đáng tiếc a. Thương thế kia nhìn xem liền nghiêm trọng không bao lâu. Xe cứu thương gào thét mà đến, đem bị thương nặng Thư Hân một đường mang đến bệnh viện. Hết chương.